trời sinh một đôi thái dương khuẩn. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày sau, tiên giới phái tiên tôn xuống trần gian để điều tra sự việc thiên khu. Mọi người cũng chuẩn bị lên đường trở về yêu giới. Tô Phong, Ngâm và Tang Nhiêu đến Tư Lượng Cung. Lúc đó Cửu Hoa và Yến Quỳnh Cửu đã đợi ở trước lầu các. Tô Phong, Ngâm dùng một trường phá hủy cây âm hòe còn lại, lấy ra linh thạch được dùng để trấn giữ trận pháp. Yến Quỳnh Cửu thấy linh thạch lại bị giấu bên trong cây âm hòe. Hách Đình Ngạn quả nhiên đã tính toán hết cả. Yến Quỳnh Cửu sợ Cửu Hoa đau buồn khôn nguôi, vội vàng nhìn sang nàng, thì thấy sắc mặt nàng bình thản. Tô Phong, Ngâm lấy ra chiêm tinh bàn. Bàn chiêm tinh hình bát giác, thân bàn bằng bạc trắng, bên trong chia theo càn khôn bát quái, ở giữa là một hình tròn, ánh huỳnh quang thăm thẳm, nhìn kỹ thì giống như tinh hà. Từ trong ánh huỳnh quang thoát ra mấy vệt sáng, hòa vào không trung bốn phía lầu các, lập tức bằng mắt thường có thể thấy, bốn phía lầu các có một tầng lưới trong suốt bị đốt cháy. Tô Phong, Ngâm nói, được rồi. Cửu Hoa liền đi đến chỗ cây âm hòe, đưa tay ra như muốn chạm vào không trung, dừng lại một chút rồi vẫn tiếp tục đưa về phía trước. Khi nàng xuyên qua ranh giới mà trong ký ức không thể vượt qua kia, thân thể nàng cứng đờ một lúc, trên mặt không phải là vui mừng khôn xiết mà là một nụ cười bình thản. Cửu Hoa từ từ bước tới, rồi quay đầu nhìn về phía Tư Lượng Cung. Nếu không có hoa giải ngữ, nàng nhìn thấy hẳn là một cảnh tượng thê lương. Cửu Hoa nhìn về phía Yến Quỳnh Cửu. Vốn dĩ Yến Quỳnh Cửu vẫn đang nhìn Cửu Hoa, bây giờ Cửu Hoa đột ngột quay đầu lại. Yến Quỳnh Cửu giật mình, tim đập nhanh hơn, không biết phải làm sao, chỉ biết gượng cười. Cửu Hoa cong mắt, cũng là một nụ cười nhạt nhòa. Yến Quy Chi và Yến Đỗ Nhược cùng Cửu Dương nói lời từ biệt. Lễ đăng cơ của tân đế tuy chưa cử hành, nhưng Cửu Dương đã đội mũ miện đế vương, khoác long bào cửu phượng ngạo thiên, khí vũ hiên ngang, mặt mày uy nghiêm, tử khí nồng đậm, khác với Hách Đình Quân kẻ bất tài, mê muội tửu sắc, bị yêu tà xâm chiếm. Tử khí ảm đạm, Cửu Dương là tân đế, thân chính tâm thanh, tử vi sáng sủa, được trời cao che chở, yêu quỷ không dám đến gần. Lúc này Cửu Dương nhìn Yến Quy Chi, lập tức nhìn thấu bản thể của nàng. Thời gian qua, Cửu Dương bận rộn việc triều chính và tang sự của Hách Đình Quân, mặt mày đầy vẻ u sầu. Khi thấy Yến Quy Chi đến, nàng biết nàng đến để từ biệt. Từ ngày Hách Đình Quân chết, lòng Cửu Dương rối bời mấy ngày, không dám gặp Yến Quy Chi. Nhưng hôm nay gặp lại, lòng nàng lại đặc biệt ôn hòa. Trong Mậu Tiên Tông có một giáo điều tên là Thiên Đạo Luân Hồi. Nàng hiểu rõ tính cách của Hách Đình Quân, cũng hiểu được nguyên do hai yêu tộc gây họa ở thiên khu. Lòng hận thù tuy còn, nhưng chưa đến mức thấu xương. Chỉ là nhìn về phía Nhân Đức Cung mà thở dài, cho rằng tất cả đều là mệnh số. Yến Quy Chi thấy Cửu Dương, câu đầu tiên chính là bệ hạ. Cửu Dương đáp, tiên tôn. Yến Quy Chi nói, chúng ta muốn trở về yêu giới, thời gian này đã làm phiền bệ hạ, mong bệ hạ bảo trọng long thể. Yến Quy Chi nói chuyện ngắn gọn, đến để từ biệt, chỉ nói hai câu đơn giản này, không hề nói thêm gì. Cửu Dương nói, tiên giới đã phái đặc sứ đến Tư Thiên Giám, muốn điều tra sự việc thiên khu lần này. Tiên tôn minh bạch, Cửu Dương nên bàn giao thế nào với họ? Yến Quy Chi nói, bệ hạ cứ nói sự thật là tốt. Cửu Dương lại hỏi, Cửu Dương sau này còn có thể gặp lại tiên tôn? Yến Quy Chi lặng lẽ nhìn Cửu Dương, không nói gì. Trên mặt Cửu Dương hiện lên vài phần cô đơn. Nàng nói, vậy khi Yến Quy Chi định đi, Cửu Dương gọi, tiên tôn. Yến Quy Chi nhìn lại, Cửu Dương nói, trân trọng. Khi Yến Quy Chi ra khỏi hoàng cung, Tô Phong Ngâm và những người khác đã ở đó chờ đợi. Mọi người cùng nhau lên đường. Tô Phong Ngâm và Yến Quy Chi đi sau cùng. Tô Phong Ngâm chắp hai tay sau lưng, nhìn Yến Quy Chi, nói, tiên tôn thật là có địa vị. Yến Quy Chi hiểu ý, nhưng vẫn cười nói, sao vậy? Tô Phong Ngâm khẽ rên một tiếng, nói, đôi mắt của nàng quả nhiên là đáng ghét. Tuy vô tâm nhưng lại khắp nơi lưu tình, cẩn thận rước họa đào hoa. Yến Quy Chi cười nói, nàng chẳng phải là họa đào hoa mà ta rước vào sao? Nhắc đến đôi mắt, Tô Phong Ngâm cũng không có tư cách nói Yến Quy Chi. Đôi mắt quyến rũ của nàng toát ra vẻ phong tình yểu điệu, không biết đã trói buộc bao nhiêu trái tim, vẻ đẹp khuynh thành, dáng vẻ mềm mại không biết đã làm rung động bao nhiêu tơ tình. Hồ ly tinh này gieo họa cho người khác, thật sự không kém gì Yến Quy Chi. Nếu không thì sao có lời đồn rằng hai người này nên ở bên nhau? Nếu như thành hôn với người khác, ai mà chịu nổi, đến lúc đó chẳng phải sẽ náo loạn long trời lở đất sao? Yến Quy Chi trầm ngâm một lát, dùng hai tay vuốt nhẹ lên mặt. Tô Phong Ngâm thấy vậy, hỏi, nàng đang làm gì vậy? Yến Quy Chi nói, nếu nàng không thích, ta sẽ đổ tội cho đôi mắt này. Tô Phong Ngâm cười mắng, ai thèm con ngươi của nàng? Mọi người rời đi. Lúc đó ánh tà dương dần khuất, mây chiều chồng chất, ánh đỏ rực trời. Đoàn người đến lối vào yêu giới thì phải chia tay với cửu hoa. Minh giới có quy củ không cho người ngoài tộc vào, cho dù có thể lén lút dẫn người vào, cửu hoa không mở lời thì bọn họ cũng không tiện vượt quá giới hạn. Yến Quy Chi phân phó Nguyệt Giảo, Nguyệt Hạo và cả Yến Quỳnh cửu hộ tống cửu hoa, dặn dò họ nhất định phải đưa cửu hoa đến tay Ân Huyền rồi mới quay lại. Yến Quy Chi lấy ra giấy tương tư đưa cho cửu hoa để hai người liên lạc. Lại dặn dò, hai người minh giới dám ngang nhiên hãm hại ngươi, ngươi trở về minh giới chắc chắn cũng sẽ gặp nguy hiểm trùng trùng. Đừng lơ là, hãy cẩn thận hơn, chuyện của tộc giao nhân và cả kẻ chủ mưu gây họa ở thiên khu lần này cũng đã khiến ngươi tốn nhiều tâm sức. Cửu hoa nói, các ngươi mấy lần cứu ta và giúp đỡ ta, ân tình này lớn như trời biển, vụ án giao nhân, chiến sự thiên khu, những chuyện thương thiên hại lý này khiến người người phẫn nộ. Thế gian cần yêu tộc một câu trả lời, ta bị giam ở Tư Lượng Cung cũng có liên quan đến chuyện này. Ba việc này, dù là việc nào, ta cũng nên điều tra rõ ràng. Yến Quy Chi nói, hãy liệu sức mình, nếu có yêu cầu, chúng ta sẽ giúp đỡ. Cửu hoa gật đầu, rồi cúi đầu thật sâu với mọi người. Mọi người có chút xúc động, họ quen biết nhau chỉ mới một tháng, nhưng trải qua nhiều biến cố, đến lúc chia ly lại có cảm giác như những tri kỷ trăm năm. Mọi người chia tay cửu hoa, tiến vào yêu giới, đến linh sơn của tứ tộc, Tăng Nhiêu và Ưng Bất Hối cũng chia tay Yến Quy Chi và những người khác. Lúc sắp đi, Tăng Nhiêu nói với Yến Đỗ Nhược, con chó con, đừng quên đấy. Nếu không, cả đời này ngươi đừng hòng gả đi. Sắc mặt Yến Đỗ Nhược khó coi vô cùng. Yến Quy Chi và Tô Phong Ngâm tò mò nhìn hai người. Yến Quy Chi hỏi, nhị tỷ, ta cho phép tỷ đi xin lỗi Tăng Nhiêu. Tỷ đã làm gì vậy? Yến Đỗ Nhược không nói một lời. Mặt đỏ tía tai, một mình bay về phía Vu Sơn. Yến Quy Chi và Tô Phong Ngâm đi theo sau. Cưỡi gió mà đến, khi tới Đông Vọng Cung, họ chậm rãi hạ xuống trên con đường lớn đối diện với khu phủ trạch phía trước. Vu Sơn đã vào đông từ lâu, một trận tuyết lớn bay lả tả, phủ lên Vu Sơn một màu trắng xóa, như ngọc vỡ chồng chất. Hoa lê phủ đỉnh, tuyết rơi ở Vu Sơn ngày càng dữ dội, những cây tùng đứng bên vách núi đón gió vẫn hiên ngang. Vững trái. Hai người đang đi trên đường thì thấy phía trước một đống tuyết có mấy cục xám xịt, tròn vo, họ chưa kịp đến gần thì mấy cục đó đã đứng dậy. Hóa ra là mấy con sói con đang chơi đùa trên tuyết. Yến Quy Chi vẫy tay với chúng, gọi, Bạch Nha, Bạch Triệt, mấy con sói con vẫy tứ chi chạy về phía họ, kêu lên, tộc trưởng về rồi, tộc trưởng về rồi, đám sói con khôi phục hình dáng người. Bọn nhóc tuy linh lực chưa cao thâm, nhưng cũng không sợ lạnh, đều chỉ mặc hai, ba lớp áo mỏng, một đám vây quanh Yến Quy Chi và Tô Phong ngâm gọi. Tộc trưởng, cứ như những con non đòi ăn. Bạch Nha thân hình vạm vỡ, chen lên phía trước nhất, được Yến Quy Chi ôm chầm lấy. Bạch Triệt thấy mình chậm chân hơn, rất thất vọng, không ngại cảm giác cơ thể nhẹ bẫng đi, được Tô Phong ngâm ôm lấy. Quay đầu nhìn sang mặt Tô Phong ngâm, lập tức đỏ mặt, vùi đầu vào, chợt, ánh mắt nàng lại sáng lên. Dám nhìn thẳng Tô Phong ngâm, khuôn mặt nhỏ vẫn đỏ bừng, hai mắt nhìn Tô Phong ngâm lấp lánh, lẩm bẩm, mùi của tộc trưởng. Tô Phong ngâm ngẩn người, đột nhiên nhớ ra khứu giác của tộc Tham Lang rất nhạy bén. Nàng lúc trước còn kỳ lạ sao Yến Quy Chi có thể nhận ra Bạch Nha và Bạch Triệt từ một đám trẻ gần như giống nhau. Rồi tiểu cô nương ngây thơ lại hỏi, tộc trưởng phu nhân sẽ có tiểu tộc trưởng sao? Lời vừa nói ra, Tô Phong ngâm và Yến Quy Chi đều đỏ mặt. Nếu là người khác hỏi câu này, tộc trưởng và tộc trưởng phu nhân công lực cao thâm có thể mặt không đổi sắc. Nhưng bây giờ là câu hỏi của một đứa trẻ thuần khiết. Hai người có chút xấu hổ. Yến Quy Chi nói, không biết, Bạch Nha hỏi, vậy tộc trưởng sẽ sinh tiểu tộc trưởng sao? Yến Quy Chi lại nói, cũng không biết, Bạch Nha nói, tại sao, nương sau khi nhiễm mùi của phụ thân, chỉ một năm là có muội muội rồi. Yến Quy Chi suy nghĩ một lúc, nghiêm túc cân nhắc vấn đề này, nói, đợi ngươi lớn lên ngươi sẽ biết. Tô Phong ngâm liếc nhìn người đang nói chuyện nhỏ nhẹ, giọng nói ấm áp kia. Yến Quy Chi đối xử với hài tử trong tộc luôn đặc biệt dịu dàng và kiên nhẫn. Có một loại nhu tình khác biệt, khiến người ta khó rời mắt. Yến Quy Chi và Tô Phong ngâm ôm hai đứa bé, bị một đám trẻ vây quanh, đi về phía đông vọng cung. Vì gần đến tộc địa, người qua lại trên đường nhiều hơn không ít, giống như cảnh tượng náo nhiệt khi Yến Quy Chi và Tô Phong ngâm thành hôn. Khi hai người đi đến, tộc nhân liền hành lễ với Yến Quy Chi và Tô Phong ngâm. Ban đầu sắc mặt bình thường, sau đó đều nhìn Tô Phong ngâm, trên mặt nở nụ cười vui mừng đến kỳ lạ. Tô Phong ngâm, một đám trẻ con đưa Tô Phong ngâm và Yến Quy Chi vào Đông Vọng Cung rồi tự giác tản đi. Tô Phong ngâm nhìn những bóng người đang vui chơi trên tuyết, hỏi Yến Quy Chi, lúc nãy sao nàng lại nói như vậy? Yến Quy Chi nói, hà, huynh muội Bạch Nha hỏi về chuyện hai từ. Yến Quy Chi nói, vốn là như vậy, không nói vậy thì nói sao? Tô Phong ngâm nói, ta cho rằng nàng sẽ nói dối gạt chúng, trêu chọc cho chúng vui vẻ. Yến Quy Chi cười nói, nếu không thể thực hiện được, hà tất cho chúng những hy vọng vô ích đó. Tô Phong ngâm im lặng một hồi, nói, Quy Chi, nàng rất thích hài tử sao? Yến Quy Chi khẽ cười, nàng bước tới, nắm lấy tay Tô Phong ngâm, giọng điệu dịu dàng ấm áp, nói, ta càng thích nàng hơn. Tô Phong ngâm ngẩng đầu nhìn nàng, thấy trong mắt nàng ánh lên vẻ dịu dàng, nhất thời có chút khó kiềm lòng, đang muốn tiến lên hôn nàng thì mấy người ca ca Tô gia xông ra. Tô Tích Bính xông lên trước nhất, thân hình như gió lao về phía này, miệng hô lớn, tiểu muội nhớ chết ca ca rồi. Người liền muốn ôm Tô Phong ngâm một cái kiểu ôm hổ, đột nhiên thoáng thấy sắc mặt âm lãnh của Tô Phong ngâm, liền nghiến răng nghiến lợi dừng lại. Tô Tích Bính, mấy vị trưởng bối của Yến gia cũng ở phía sau, vốn dĩ sắc mặt ôn hòa, hai người ca ca và hai vị thúc bá thì hơi thở dồn dập. Đột nhiên nhìn về phía Tô Phong ngâm, hai mắt mở to, sáng rực, đại ca, đại bá, tam thúc, ta, ta không ngửi nhầm chứ? Trời ơi, cháu trai của lão phu. Không phải, cháu dâu của lão phu a, Quy Chi lớn rồi a. Sau đó, Tô Phong Ngâm và Yến Quy Chi bị người Yến gia nhiệt tình kéo vào đại sảnh. Hỏi han ân cần, cách chương.